Chắc chắn rằng, trong hoàn cảnh như vậy, những kính tượng đó không biết làm cách nào để ngăn cản, thay vào đó họ đã mất thế chủ động. Với điểm yếu này, Lâm Thanh Diện trực tiếp giết chết tất cả những thứ này trong một thời gian cực ngắn. Ba người trong cung không khỏi ngẩn ra, sau khi nhìn thấy như vậy, không ngờ chuyện này lại có thể giải quyết như thế. Tự nhiên lúc này cũng có chút ngượng ngùng, vì vừa rồi hai người đều cười nhạo thần kết giới. Nhưng bây giờ, người thanh niên ông ta lạc quan đã hoàn thành trận chiến của cấp độ này, giết tất cả những kẻ thù và xâm nhập cửa ải tiếp theo. Khi thần kết giới nhìn thấy tình huống này, tựa hồ ông đã đoán trước được, cũng không có nhiều phản ứng. Nhìn thấy trạng thái xấu hổ của cả hai, ông chỉ cười không nói gì. Nhưng chuyện này càng xảy ra, hai người càng thêm xấu hổ. Vẻ ngoài điềm tĩnh và tự nhiên của đối phương lúc này, khiến hai người họ thực tế là giống như những chú hề. Vì vậy, vào lúc này, họ chỉ có thể hướng mắt về quả cầu pha lê và tránh nói về chủ đề này. Vào lúc này, hai người kia cũng đã giải quyết được cấp độ thứ ba, và trận chiến của họ bắt đầu bước vào cấp độ. Ngay sau khi họ bước vào cấp độ thứ tư, một số lượng lớn rơi lao ra tấn công họ. Nhưng cũng may, tốc độ phản ứng của ba người rất nhanh nên đã nhanh chóng phòng thủ, tuy thế nhưng trong lòng họ vẫn là chấn động. Rốt cuộc đối mặt cùng một lúc với rất nhiều rơi, ai cũng không có cách nào giữ vững tỉnh táo và bình tĩnh. Cách chương.